trở về năm 12 tuổi. Chương 9, ép hỏi. Góc truyện audio.com. Trương gia ở trong này là thế gia vọng tộc, đa số đều quan hệ họ hàng. Ông cố của Trương Tiểu Hàn, tổng cộng có 3 con trai 2 con gái, tổng cộng là 5 đứa. Trừ bỏ bà cô lớn đã chết, tất cả đều tề tựu đông đủ. Một trận lung tung qua đi, người lớn trong nhà đều một lần ngồi xong hết. Vì từng làm binh trên chiến trường quá lâu mà Tam gia gia Trương gia học cân nhắc một chút. Chậm rãi mở miệng, đại ca, tẩu tử, mẹ trước khi mất đã nói rõ. Chiếc vòng là lưu lại cho con dâu trưởng Trương gia. Chúng ta hôm nay đến, cũng không có ý tứ gì khác. Chính là muốn nhìn một chút, vòng ngọc có còn ở hay không? Nếu là còn trực tiếp cho vợ Khải Sương, tuy rằng nàng tính tình không tốt, nhưng nàng vì Trương gia sanh con dưỡng cái. Điểm này không thể phủ nhận, chung quy là nên tại thời điểm này truyền lại cho nàng. Hô, lão Tam nói đúng, bà già, lấy vòng ngọc ra đi, nhả ra một miệng khói. Trương gia nho nâng mí mắt, đối với Mục Ngũ Phương phân phó tuy rằng hắn là lão đại. Cá nhân uy tín lại là không kịp lão Tam, trong lòng không thoải mái. Nhưng sự tình vòng ngọc lại là liên quan đến truyền thừa của Trương gia. Nếu là thật tại hắn nơi này dẫn ra ngoài, về sau như thế nào đi gặp tổ tông? Mục Ngũ Phương biết hôm nay sợ khó ngăn được, nhăn mặt, lạnh lùng nói, cho Lý Vân Lệ, tưởng đẹp, nàng muốn, kiếp sau đi, vừa nói chuyện, đối với con gái ở phía sau thủ, lại đối son gái nhỏ làm thủ hiệu. Trương Khải Tú nhìn thấy, chột dạ rơi tầm mắt. Gương mặt tái nhợt, cúi đầu, mồ hôi lạnh ứa ra. Trương Tiểu Hàn vẫn quan sát đến nhất cử nhất động của hai người. Thấy thế, mím chặt khóe miệng, không nên nuốt gì đó. Ăn vào miệng, là muốn nghẹn chết người. Lý Vân Lệ lần đầu tiên biết có vòng ngọc tồn tại. Gặp lão yêu bà đều không buông khẩu. Biết nàng là quyết tâm không chuẩn bị cho mình. Một hơi không đi lên. Hét lớn, dựa vào cái gì không cho ta? Đó là con dâu trưởng Trương gia. Hiện tại, con dâu trưởng Trương gia là ta, ngươi không xứng. Mục Ngũ Phương vặn mặt, xoay người, nhìn thấy hai vợ chồng con gái út đều cúi đầu. Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Đại tẩu, ngươi chỉ Khải Sương là con trai. Chiếc phòng này ngươi không cho Vân Lệ thì ngươi muốn cho ai? Nhị nãi nãi ngẩng đầu. Nhàn nhạt nói, nếu như không phải Mục Ngũ Phương chiếm một chữ trưởng, thứ đó, hẳn là nàng, ta ai cũng không muốn cho. Mục Ngũ Phương kiên trì, hung hãn nói, Trương gia anh hai tay đặt ở trong túi, hừ lạnh một tiếng, mặc kệ ngươi cho hay không, trước đem chiếc vòng lấy ra đi, chỉ có thấy được, chúng ta mới có thể an tâm. Mục Ngũ Phương vốn là sốt ruột, nghe vậy hận nàng. Há mồm mắng, ngươi không cần quá kiêu ngạo, Trương gia anh, ta là đại tẩu của ngươi, ngươi là một con gái gả ra ngoài, có phải hay không duỗi quá dài, không cần chuyển đề tài, ngươi lấy không ra đến chiếc vòng mới là thật sự đi. Nhìn xem, đây là cái gì, Trương gia anh tay phải từ trong túi mở ra, mọi người đều trừng lớn mắt, tiểu muội, vòng ngọc như thế nào lại ở chỗ ngươi, Trương gia học sắc mặt khó xem. Nếu như lúc trước hắn chỉ có 50, hoài nghi lời nói, hiện tại chính là 100, vừa nghĩ tới nếu như không có tiểu muội, hắn ở Trương gia gì đó, liền muốn như vậy không minh bạch thất lạc, hắn liền không thoải mái. Tiểu muội, ngươi tại nơi nào phát hiện? Nhị nãi nãi cũng ra vẻ kinh ngạc che miệng, quay đầu nhìn Mục Ngũ Phương. Đại tẩu, ngươi phải cho bọn ta một lời giải thích. Ngữ khí nghiêm túc, nhưng đáy mắt lại là sung sướng khi thấy người gặp họa. Rõ ràng, chị em dâu chi gian, hiếm khi hòa thuận, lão Tam gia tính tình miên nhu, trường hợp lớn cơ bản không mở miệng. Hảo ở chung, nàng chán ghét nhất là đại tẩu khắp nơi đều muốn mạnh. Năm đó, công công bà trụ tại nhà mình thì chạy đến nhà nàng. Bà đứng tại cổng lớn, chỉ vào nhà mắng liên tục. Nhưng có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Đại ca, việc này ngươi nói như thế nào? Vẫn không có mở ra miệng Trương gia hiếu. Mắt nhìn vợ, thấy nàng thu liễm, mới quay đầu nhìn về phía Trương gia nho. Hiển nhiên cũng là đòi giải thích. Ta xem như là đã nhìn ra. Các ngươi thông đồng tốt đi. Hôm nay tính toán làm cái gì? Mục Ngũ Phương nhìn đến chiếc vòng trong Trương gia anh, ngược lại là bình tĩnh. Hai tay khoanh lại, ung dung đánh giá mọi người phản ánh. Đại tẩu, như vậy ngươi đều không chịu nhận sai sao? Đồ gia truyền Trương gia, vì sao rơi đến trong tay của hắn? Ngươi nên cho mọi người một lời giải thích. Trương gia anh giọng điệu lành lạnh, chỉ hướng vẻ mặt chột dạ Hoàng Cường. Mọi người đều là ngẩn ra, lập tức phản ánh đi lại. Nhìn về phía bên cạnh hắn Trương Khải Tú, Mục Ngũ Phương bất công. Ngoại trừ đương sự, mọi người đều biết, ta không biết, có lẽ cái này chiếc vòng chính mình mọc chân đi. Mục Ngũ Phương mạnh miệng, quay đầu qua một bên, không phản ứng trả lời mọi người. Trương gia anh vui vẻ, châm chọc nói, ha ha, ta thấy qua da mặt dày. Đại tẩu ngài thế nhưng so với tường thành còn dày hơn. Tiểu muội thật là phục rồi, rõ ràng chính là ngươi đem cái này chiếc vòng cho Khải Tú. Bằng không, mượn bọn họ ba cái đảm, cũng không dám lấy đồ của ngươi. Nếu không phải là cháu gái ta đặt cược, lấy cái này chiếc vòng bán lấy tiền, bị ta trùng hợp phát hiện, đồ gia truyền Trương gia, liền muốn mặc danh kỳ diệu không có. Mục Ngũ Phương nghe vậy, chừng hai vợ chồng Trương Khải Tú. Trương Khải Tú sắc mặt trắng bệch, Hoàng Cường ngẩng đầu thay vì đối diện, nhún vai nói, mẹ, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, cái này không trách ta được. Mục Ngũ Phương ánh mắt tối sầm, ngực đều muốn khí tạc, biến ta cái này đều là nhìn nhầm ngươi mà thành, sự tình đều còn chưa nói rõ ràng đâu, sao có thể như vậy đi rồi. Nhị nãi nãi chen vào nói, nhìn nàng bộ dáng chán ghét, trong lòng cao hứng cực. Hảo hảo nhi tử không yêu thương, bất công hai đền tiền hóa, hiện tại tự làm tự chịu. Đại ca, việc này, ngươi nói như thế nào? Trương gia học nghiêm mặt, ánh mắt như điện dừng lại trên người Trương gia Nho. Đúng a, đại ca, cái chiếc vòng cùng một đôi, đều là từng đời truyền xuống tới, là tín vật Trương gia. Tẩu tử đem chiếc vòng cho người ngoài, chuyện này cũng không thể cứ như vậy bỏ qua được. Trương gia hiếu giọng điệu dịu đi, nhưng ý tứ trong lời nói, cũng không có ý thiện chí. Cách Trương.